có khả năng sẽ khiến cho người Đại Chu phát hiện ra, ngược lại sẽ đánh rắn động cỏ. Đương nhiên, nàng kỳ thật cũng có thể đổi thành muốn khuôn mặt phái nam khác để sử dụng. Nhưng nên nói như thế nào đây, đã quá lâu không có lộ ra chân dung, nàng có một chút nóng lòng muốn thử, cho nên ở trong bất chi bất giác liền làm như vậy. Vốn dĩ cho rằng hình dáng của mình cơ hồ là chưa từng xuất hiện ở trước mặt của Trần Khuynh Địch, cơ hồ là không chê vào đâu được. Kết quả không biết vì sao tên gia hỏa này từ khi bản thân vừa tiến đến, liền dùng một loại biểu lộ quỷ dị nhìn mình, khiến cho quỷ ảnh không tự chủ được hoài nghi bản thân có phải là đã bại lộ hay không, bất quá bây giờ xem ra hẳn là ảo giác. Hừ, nghĩ đi nghĩ lại, quỷ ảnh lại đột nhiên có một chút bất mãn, mặc dù chân dung của mình cơ hồ chưa từng xuất hiện, nhưng trước đó vào thời điểm ngẫu nhiên xuất hiện một lần. Trần Khuynh Địch thế nhưng mà còn tỏ tình đối với mình đây, kết quả hiện tại xem ra Trần Khuynh Địch thế mà không có một chút ấn tượng nào, quả nhiên là nam nhân đều là kẻ gạt người. Xuất phát từ một chút lo lắng này, trước khi đi, nàng đã cố tình không cẩn thận giẫm một cước vào chân của Trần Khuynh Địch, sau đó để lại một mình Trần Khuynh Địch lộ ra vẻ mặt phát mộng, cũng không quay đầu lại mà rời đi, dù sao thì nàng cũng rất là bận rộn, đi theo Trần Khuynh Địch chỉ là do chợt có linh cảm. Nàng còn muốn đi liên hệ với nằm vùng cẩm y vệ ở bên trong Hoài Thủy Thành, mau sớm nắm vững toàn bộ tình hình của Hoài Nam Đạo gần đây. Làm sao có thể giống như ông chủ Trần Khuynh Địch tự do tự tại này, thế mà mang theo Dương Xuân đi đến cửa hàng quần áo, hừm. Nghĩ tới đây, quỷ ảnh lại muốn trở về tiếp tục giẫm vào chân của Trần Khuynh Địch. Hắc Xì, ở bên trong phòng thay đồ, Dương Xuân vừa mới thay quần áo xong không biết vì sao, lại đột nhiên hắt hơi một cái. Chuyện gì đang xảy ra? Nhất định là các nàng tiêm tiêm tỷ đang ghen tị với ta. Ừ, nhất định là như vậy. Tốt. Vạn sự đã sẵn sàng, Dương Xuân ngắm nhìn mình trong gương, lúc này nàng đang ăn mặc trang phục tương đối làm cho người ta ngoài ý muốn, đương nhiên. Cũng không phải là loại trang phục xấu hổ như là loại hình thỏ ngọc kia, ở thân trên là một bộ áo choàng thêu lên đường viền, dưới người thì là quần ngắn phối hợp cùng với trưởng hoa. Nếu dùng hai chữ để hình dung thì chính là cường thế, thay đổi loại phong cách thiên chân khả ái bình thường của Dương Xuân kia. Mặc bộ trang phục này vào Dương Xuân thế mà thật sự có loại cảm giác đại nhân, mặt mày mang theo khí thế bén nhọn, sau khi cẩn thận soi gương, Dương Xuân hài lòng gật gật đầu. Sau đó lập tức rời khỏi phòng thay đồ đi về phía phương hướng Trần Khuynh Địch, mà Trần Khuynh Địch thì tự nhiên cũng phát hiện Dương Xuân đi ra. Ấy! Sư huynh, ngay cả ba chữ đại ca ca cũng đều không gọi, mà gọi là sư huynh, loại cải biến dị thường này khiến cho Trần Khuynh Địch nuôi ghen lông mày lên, trực giác nói cho hắn biết có chuyện gì sắp phát sinh. Đã xảy ra chuyện gì sao? Dương Xuân cũng không dừng bước chân. Đi một đường hướng về phía trước. Nói đến cùng nàng và Trần Tiêm Tiêm còn có Lạc Tương Tư đều đã học được một bài học sau khi bị Phượng Tiên Tỷ tỏ tình trước với sư huynh. Các nàng không thể nghi ngờ đều rơi vào bên trong quẫn cảnh, muốn đánh vỡ tình cảnh lúng túng, nhất định phải giống như Phượng Tiên Sư Tỷ. Ví dụ như xuất ra thái độ cường ngạnh cùng với quyết tâm kiên định mới được. Không sai. Theo sát bước chân của Phượng Tiên Tỷ, Dương Xuân ta cũng phải tỏ tình rồi. Hơn nữa ta còn muốn dùng tới tuyệt chiêu mà bản thân vừa mới học được gần đây, danh xưng là tất sát ký thổ lộ có xác suất thành công cao tới 77%, dùng một hơi trở thành người thắng cuộc. Chuyện gì đang xảy ra? Trần Khuynh Địch bị khí thế trầm mặc không nói của Dương Xuân trấn nhiếp, không tự chủ được mà lui về phía sau mấy bước, vừa vặn tựa vào bên tường, mà Dương Xuân thì là hai mắt sáng lên. Đây chính là cơ hội. Nàng bước nhanh hơn, tiếp cận Trần Khuynh Địch đồng thời đưa tay phải ra, định dùng tay phải chống vào trên tường sau lưng Trần Khuynh Địch, đúng thế. Đây là chiêu thức tất sát. Xem chiêu. Kế hoạch của Dương Xuân là rất hoàn mỹ, nàng rất thuận lợi dùng tay phải gõ ra một tiếng đông trên bức tường sau lưng của Trần Khuynh Địch. Sau đó cái đầu nhỏ của Dương Xuân cứ như vậy một mạch đụng vào trên bụng của Trần Khuynh Địch, phát ra tiếng ầm ầm, cả khuôn mặt càng là trực tiếp vùi vào trong quần áo của Trần Khuynh Địch. Dương Xuân, Trần Khuynh Địch. Chủ quan rồi. Không ngờ được còn có loại bẫy dập này tồn tại. Trên đường trở về, Dương Xuân đã thay lại bộ đồ cũ. Ở trên đường đi cả khuôn mặt nhỏ đều là vặn vẹo, mà Trần Khuynh Địch thì là vừa sờ lên cằm, vừa suy nghĩ, người nói xem, Xuân sư muội vừa mới làm trò gì thế, hút cả người vào trên người của mình, quả thực giống như là đang làm nũng vậy. Trần Khuynh Địch vỗ tay một cái, lập tức tỉnh ngộ lại, đúng rồi. Lúc này Dương Xuân thế nhưng đang ở vào trạng thái phụ thân bị thế lực thần bí bắt đi, coi như là nhân vật chính, ở trong lòng ít nhiều vẫn sẽ có một chút bất an, mà ở phía dưới tình huống bất an, làm nũng một chút đối với sư huynh đáng tin cậy mà nói, cũng là chuyện đương nhiên, thì ra là thế. Ý niệm tới đây, Trần Khuynh Địch lập tức lộ ra nụ cười cưng chiều, đột nhiên đưa tay, vuốt vuốt cái đầu nhỏ của Dương Xuân ở bên cạnh. Dương Xuân thì là lộ ra vẻ mặt ngoài ý muốn cùng với mờ mịt ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Không có chuyện gì rồi, yên tâm đi, ta sẽ giải quyết lần phiền toái này. Nhìn Trần Khuynh Địch không biết vì sao lộ ra vẻ mặt tươi cười, Dương Xuân nghiêng đầu một chút, trừng mắt nhìn, có một chút không rõ ràng cho lắm, đây là sư huynh đã bị ta công hãm rồi sao, luôn cảm thấy giống như có chỗ nào đó không thích hợp, bất quá lại nói trở về. Hôm nay ở trên đường giống như không có người nào, Trần Khuynh Địch nhìn đường phố bốn phía, trước đó lúc ra ngoài cửa hàng quần áo vẫn là người ta tấp nập. Kết quả là ở bên trong khu náo nhiệt còn chưa quá rõ ràng, nhưng sau khi đi một đoạn ra khỏi khu náo nhiệt, cả con đường đều không nhìn thấy được mấy người đi đường. Sắc trời còn không phải là quá tối, đám người này biến động có phải là có một chút quá nhanh hay không? Bình thường cũng là như vậy sao? Không rõ ràng, Dương Xuân cũng lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Tâm trạng của Cửu Anh lúc này là rất xấu, than ôi. Tốc độ bắt người ở từng thành trì là quá chậm. Hơn nữa còn nhất định phải bắt đầu bắt người từ thành trì ở biên giới, cần phải e sợ đến loại trình độ kia sao, đối với phụ vương của mình. Cửu Anh kỳ thật cũng không phải là không có một chút bất mãn nào, thân làm thế hệ yêu tộc mới, hắn đối với sự cẩn thận đến mức thậm chí có thể coi như là hành vi thần kinh của anh Cửu kia, vẫn luôn là rất không hiểu, nếu như chỉ vẻn vẹn là sợ hãi đại càn thì còn chưa tính, nhưng trời cao hoàng đế xa, đối tượng của yêu tộc lại là người bình thường. Đại càn chẳng lẽ còn sẽ quản lý hay sao, không thể nào hiểu được, nếu như đối tượng mình muốn bắt là võ giả vậy thì cũng thôi đi, dù sao thì võ giả cũng là căn bản của các thế lực, nhưng mình bắt lấy bất quá chỉ là một chút phàm nhân tay trói gà không chặt, cho dù giết cũng không cần để ý mà thôi, mà cho dù là loại chuyện nhỏ nhặt này, còn phải cẩn thận làm, sợ bị đại càn phát hiện ra, điều này cũng quá khó chịu. Nhưng dù sao thì cũng là mệnh lệnh của phụ vương, cho dù ở trong lòng của Cửu Anh lại bất mãn như thế nào thì cũng vẫn phải hoàn thành. Cho nên hắn giã dựa theo lời phân phó của anh Cưu đi tới biên giới Hoài Nam Đạo, vốn dĩ mà nói, ở biên giới Hoài Nam Đạo có 3 tòa thành nhỏ để lựa chọn, mà Cửu Anh mắt sáng như đuốc, liếc mắt liền chọn chúng tòa Hoài Thủy Thành này. Không sai, trực giác nói cho Cửu Anh biết, chỉ cần đi vào tòa Hoài Thủy Thành này, liền sẽ có chuyện tốt phát sinh. Sau khi phái thủ hạ đi bắt phàm nhân, hắn vẫn du đắng ở trong Hoài Thủy Thành, thân làm đại yêu cảnh giới võ đạo tông sư, Hoài Thủy Thành căn bản là không có người nào có thể chống lại hắn. Giống như là lúc trước hắn đi đến Lạc Viêm Thành vậy, cho nên hắn vô cùng thảnh thơi, thậm chí còn ôm một loại tâm thái đi dạo chơi, mà có một câu nói rất hay, có tâm tình tốt liền muốn ăn gì đó. Dứt khoát tìm một, hai nhân tộc để ăn, Cửu Anh bắt đầu sinh ra ý nghĩ như vậy, mà sau khi có kinh lịch ở Lạc Viêm Thành. Hắn đối với những phàm nhân ở thành nhỏ cũng đã không còn bất luận tâm tư cảnh giác gì, cho nên hắn quyết định thay đổi cách thức hành động. Rất nhanh, Cửu Anh đã tìm được mục tiêu. Đó là hai phàm nhân đi ở trên đường. Hắn không quá ưa thích người có dáng dấp thật cao kia, là nam, rất cao, thịt nhân tộc nam tính là không thể ăn, có chút chát chát. Nhưng kẻ thấp bé nhỏ con ở bên cạnh thì lại không giống, không chỉ có là nhân tộc nữ tính, hơn nữa tuổi tác cũng không phải là rất lớn. Loại nhân tộc này là có thịt mềm nhất, ăn ngon nhất. Vừa vặn, một mực đợi ở loại địa phương huyền vũ đảo kia, đã quá lâu không có mài răng, hôm nay liền để cho bổn đại nhân hưởng thụ một phen thật tốt. Trước tiên sẽ dùng một bàn tay chụp chết nam nhân kia, sau đó lại ăn hết nữ tử kia, bắt đầu ăn từ phần đầu thì sẽ tốt hơn, bởi vì tiếng kêu thảm thiết sẽ dẫn tới không ít người. Mặc dù mình không sợ, nhưng sẽ rất phiền phức, sau khi chuẩn bị sẵn sàng, Cửu Anh lập tức xuất thủ. Hừ, sau khi hạ quyết tâm, Cửu Anh lập tức tiềm hành theo phương hướng hai nhân tộc kia, nghiêm ngặt mà nói thủ đoạn tiềm hành của hắn kỳ thật cũng không tính là cao cấp, nhưng mà không thành vấn đề, ở trên người của hắn mang theo phù chú chân quý mà phụ vương đặc biệt giao cho hắn trước khi đi, có thể che giấu yêu khí của bản thân, kết hợp hai thứ này lại, đủ để giấu giếm ở trước mặt của đại đa số người, khuyết điểm là một khi động thủ, sẽ lập tức bị người phát hiện, đối với cường giả cảnh giới hỏa luyện kim đan đỉnh cao mà nói. Bằng vào một chút thời gian đó đã đầy đủ để cho bọn hắn làm tốt chuẩn bị chiến đấu, không có đủ tác dụng tập kích bất ngờ, nếu không thì phụ vương cũng sẽ không giao loại phù chú này cho hắn, mà là sẽ mang theo người. Đương nhiên, lúc này Cửu Anh cũng không chờ mong điểm này, hắn chỉ là xuất phát từ hứng thú tà ác của cá nhân để hành động mà thôi. Vốn dĩ muốn dùng một bàn tay chụp chết tên nam nhân nhân tộc kia, nhưng thịt của nữ tử nhân tộc khi tuyệt vọng sẽ ăn càng ngon hơn, cho nên liền dứt khoát cắn đứt đôi tên nam nhân nhân tộc kia. Khiến cho nữ tử nhân tộc rơi vào trong khủng hoảng, Cửu Anh nhếch nhếch miệng, lộ ra cái miệng đầy răng sắc bén. Run rẩy đi, phàm nhân. Chết đi, Cửu Anh bay vọt tới, mở to miệng ra đối với nam nhân nhân tộc, mặc dù vẫn bảo trì hình người như cũ, nhưng cái miệng lại mở rộng một cách vặn vẹo. Miệng to như chậu máu danh xứng với thực bao trùm mà xuống về phía nam nhân nhân tộc, mắt thấy là sẽ cắn đứt nửa người của nam nhân nhân tộc. Không thể không thừa nhận, Trần Khuynh Địch xác thực là đã bị giật mình, ở trong cái chớp mắt này hắn đã tự hỏi đó là món đồ chơi gì, nhìn qua thật sự là quá xấu.